Bây giờ các vị muốn gì, muốn tôi làm gì cho các vị đó. Dạ, con muốn nghe một thời pháp hay nhất và sư đã từng học thuyết giảng trong thời gian sinh về đây. Có nghĩa là cũng muốn tôi làm lại hả? Dạ, muốn làm lại cũng được. Cái gì mà nó qua mà cái nhắc lại cái nó giống như đồ hâm nó hết không muốn. Ok. Sư cho con vợ cái này qua được. Tại sao không được? Dạ đi. Ok. Bây giờ tôi nói với mình nghe một chuyện thôi. Một chuyện mà tôi nói dở dang ngày hôm qua. Dạ, sao? Đó là một chuyện dở dang mà tôi nói ngày hôm qua ở trên chùa Quảng Nghiêm. Cái đề tài đó, đề tài tôi rất là tâm đắc, nhưng mà rất tiếc là trời là hơi nóng. Mà Phật tử địa phương thì tôi nói mà tôi có cảm nhận cái sức tiếp thu của họ nó hơi yếu. Cho nên tôi nói nhanh rồi tôi đứng để tôi đi về luôn. Đó là tôi nói dở dang cái đề tài chủng tử. Chủng tử là giống đó. Thì ai là người dân nông thôn, dù miền Đông hay miền Tây ấy, thì rất là rành về những hạt giống. Ví dụ như là lúa, rồi nếp, rồi lúa 3 tháng, lúa 6 tháng. Rồi thì đậu, rồi thì bắp, ớt, cà, vân vân. Tôi nói cái này ra các vị có lẽ giật mình, nhưng mà rất là thú vị. Đó là theo Trung Hoa Thiền Đàm đó, Đức Phật thì dạy rằng do vô minh ở trong tứ đế, ai nghe tôi giảng cái đó, do vô minh trong tứ đế không biết rằng mọi thứ ở đời là khổ, dầu ngọt hay đắng đều là khổ, khổ gián tiếp là trực tiếp thôi, mọi thứ đều là khổ. Và nếu mọi thứ đều là khổ thì những gì mình thích nó đều là thích trong khổ. Quý vị có ghi âm không? Có đang ghi âm. Dạ có đang ghi âm. Ok. Rồi cái thứ ba đó, nếu mà mọi thứ đều là khổ thì những gì mình thích nó đều là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Mình thương ai đó, đó là một cái khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải tìm cách nào để mình quên được người ta. Thương là cái khổ, mình nhớ cũng là cái khổ. Mà thất vọng khi không thương được người ta cũng là cái khổ. Thích một món đồ cái khổ, rồi tìm cách có nó là một cái khổ. Có nó là mình chán cũng là một cái khổ. Như vậy thì tất cả mọi hiện hữu ở đời này nó đều là khổ. Mà nếu cái gì cũng là khổ thì những gì mình thích nó đều là thích trong khổ. Mà muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục thích trong khổ nữa. Đừng tiếp tục thích trong khổ có nghĩa là đừng có tiếp tục chìm sâu ở trong sáu trần nữa. Tức là mình ở đó chợ là mình thích nhìn cái này, thích nghe cái kia, thích ngửi cái nọ. Nhưng bây giờ thì mình tu tập tứ niệm xứ, sống chánh niệm, làm gì biết cái nấy, không để cho cái tâm của mình nó chạy theo cái thích, và cũng không để cho cái tâm mình nó bất mãn cái mình nghe. Tôi biết cái chuyện đó không thể một ngày một buổi mà làm được đâu, nhưng mà sau buổi giảng thì phải có cái nhớ hoài là mọi thứ mình có đều là khổ. Vì vậy những thứ mà mình thích cũng đều là trong cái khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Mà muốn như vậy thì phải hành bát chánh đạo. Thì đó là bốn cái sự thật mà Đức Phật gọi là tứ diệu đế. Chính vì không hiểu bốn cái này, chính vì không hiểu mọi thứ ở đời là khổ, cho nên người ta thích cái này cái kia, rồi người ta tạo các nghiệp thiện nghiệp ác. Và từ cái chỗ mà có tạo nghiệp thiện ác, người ta mới đi đầu thai cõi này cõi nọ. Mà các vị cũng biết rồi, trong một ngày như vậy đó, tâm thiện ít hơn tâm ác đúng không? Cho nên nếu tâm thiện ít hơn tâm ác thì có nghĩa là cái khả năng mình chết mình đi xuống nó nhiều hơn khả năng đi lên. Chuyện dễ hiểu, rất là khoa học. Tôi nói hoài, nước nó có ba dạng: dạng lỏng, dạng đặc và dạng khí. Nước ở dạng lỏng nó luôn luôn nó có khuynh hướng nó tìm cái chỗ thấp nó chung xuống. Mà nước ở cái thể khí, thể hơi thì luôn luôn nó bốc lên. Thì nếu mình tu tập bằng chánh niệm, mình trí tuệ thì cái tâm mình nó nhẹ lắm, chết là không cần cầu siêu thì nó bốc. Còn cái thứ mà tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, giống cái tâm giống như nước, nước mà phải lỏng. Chết rồi thì có cầu cỡ nào cũng biết cho thấp nó trùng xuống. Nhớ như vậy đó nha. Cái chuyện thứ hai đó là hãy nhớ rằng trong mỗi phút, dầu muốn dầu không, cái chỗ này tôi nói thì chậm, trong mỗi phút chứ không phải là mỗi giờ mà là mỗi phút, dầu muốn dầu không thì chúng ta đang âm thầm kính đáo lặng lẽ gieo trồng rất là nhiều cái hạt giống mà mình không ngờ. Hạt giống gì? Qua trong lúc quý vị ngồi, quý vị chờ tôi, chờ gặp tôi đó, các vị có lúc khó chịu đó là tâm sân, có lúc các vị cảm thấy vui vui đó là tâm tham, còn mà tâm thiện thì hơi hiếm. Mà các vị biết cứ mỗi một cái tâm thiện hay là tâm bất thiện mà nó xuất hiện ấy, thì nó để lại một cái di chứng mà người không học giáo lý thì không biết. Đó là mỗi lần có tâm thiện, tâm bất thiện ấy, thì cũng là lúc mà chúng ta đang kín đáo lặng lẽ tạo ra một cái tâm động thai cho kiếp sau. Wow, hiếp chưa? Tức là mỗi một phút, mỗi một mình tôi không biết có bao nhiêu cái tâm mình đó, trong đó có thiện ác. Mà cứ mỗi cái thiện ác như vậy nó tạo ra một cái tâm đầu thai của chút sau, để chúng ta đi lên đi xuống. Xem chưa? Xin hỏi các vị tôi biết cái visa với passport. Ok. Thì mỗi một cái tâm thiện hay là mỗi một cái tâm bất thiện, nó có giá trị tương đương với một cái visa. Thí dụ như visa đi Mỹ, nếu quý vị có tiền mua vé, các vị có passport, các vị có visa nhập cảnh Mỹ, tôi cũng có ba thứ đó: visa, passport và vé máy bay. Quý vị cũng có ba thứ đó, mỗi người nên được có ba thứ đó. Xin hỏi khi tới Mỹ rồi cái đời sống ba người mình khác hay không? Tại sao mình có ba cái giống nhau mà hả? Nói đi, nói đi. Trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ, tay nghề, khả năng kiếm tiền, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, gia đạo, nghe kể không? Những cái đó làm sao giống nhau được? Thí dụ như ông nội này, ông có hai cái bằng bác sĩ, ông ngon được, nhưng mà ông bị sơ gan kỳ cuối. Hiểu? Còn cái bà này nó có tiền, bà là hoa hậu, cho nên có bác sĩ rước về. Hiểu không? Cho nên ấy, mình có ba cái giống nhau. Đó là mình có passport, mình có visa và mình có vé. Nhưng mà khi mình đã lọt vô trong cái đất nước đó rồi thì cái phần còn lại nó tùy thuộc vào vô số thứ khác. Thấy kịp chưa? Ở đây cũng vậy. Mỗi một phút giây chúng ta có vô số tâm thiện và tâm bất thiện, thì mỗi cái tâm thiện tâm bất thiện đó là âm thầm nó tạo ra một cái tâm đầu thai. Chút sau một cái tâm đầu thai đó nó chính là ba cái thứ mà nãy tôi nói. Còn cái chuyện mà mình đầu thai vô cái kiếp đó làm con chó hay là con người đó, thì cái đời sống nó khác nhau. Con chó ở Việt Nam thì các vị biết mà, lúc nó sống mình ăn tùm lum, mà nó chết thường nó kết thúc trong nồi, phải không? Con chó Việt Nam thường kết thúc trong nồi, trong chảo, trong lò nướng. Trong khi đó quý vị, một con chó ở xứ Âu Mỹ đó dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Tôi nhớ có một bà chủ Việt, người Việt gốc Hoa ở Houston, bà làm chủ nhà hoàng, đã có con chó bà cưng đó, một ngày kia nó lăn bùng lên đất chết. Thì bà mới bỏ ra $1,000 để nó khắc một cái bia mộ cho nó, bà để là in memory of Lucky. Lucky là tên đó, chứ là đời đời nhớ là Lucky. À, thì hãy yên nghỉ. Chỉ riêng cái tấm bia cho nó không là $1,000 rồi, chưa kể thuê cái mẹ đại lỗ lên trôn, rồi trồng hoa bỏ luôn đó. Mà nó kia bên mình đó, là nó ban đêm nó chạy xe hoa ra, nó lấy dây nó bóc cổ nó đem về, nó làm đủ 7 món đó. Cho nên chỉ riêng cái chuyện làm chó không là đã không giống nhau, mới chỉ là người. Quý vị đừng có nói với tôi là quý vị là người đàn bà có nhan sắc đời quý vị sướng, chúng chắc quý vị hồng nhan bạc phận, mặc dù đôi khi bạc thiệt. là bởi vì là 12 bến nước đó. Rồi đàn ông cũng vậy, không cứ là đàn ông thì phải là sướng, đàn ông thì sức khỏe và trình độ học vấn rồi những cái mai rủi trong đời sống không có giống nhau nha. Cho nên cứ nhớ cái này, mỗi phút trôi qua thì tôi đang kính đáo lặng lẽ gieo trồng vô số hạt giống thiện và bất thiện để đi về một nơi chốn của họ trong kiếp sau chưa hết. Cái này mới ghê, cái này mới ghê. Tôi muốn hỏi trước mặt tôi, ai thích đại sứ lạnh, ai thích đại sứ nóng? Có ai thích đại sứ lạnh không? Có ai thích ở sứ nóng không? Sứ nóng Việt Nam. Tôi muốn hỏi sứ nào? Ôn đới. Nhưng mà tôi nói cái này các vị nghe hết hồn. Các vị có biết rằng miệng các vị nói là các vị thích ở sự ôn đới, nhưng mà các vị có biết rằng mỗi phút trôi qua các vị đang âm thầm gieo cái duyên để mai ngày về sống ở xứ lạnh xứ nóng mình biết không? Ôi là lá. Đó là cái quan trọng mà tôi muốn thuyết giảng chiều nay tại cái trường. Hôm qua suýt một chút xíu nữa là tôi giảng cái này trên kia rồi, mà tôi giờ mà trời thì nóng, mà tôi giờ tôi thấy bà con đó nó gần gần ngày nay mấy cái này mình nó lén vậy mình thôi, họ đi làm quần quật cả ngày mặt mũi coi như là nó đen xì phèn không, nói tiếng Việt nghe không hiểu, tiếng Việt có họ hạn chế lắm, bởi vì mình thường tiếp xúc với báo chí sách vở truyền thanh truyền hình đó. Cái lượng từ vựng của mình nó khác, còn cái người nông thôn họ nghèo lắm rồi biết không? Hồi xưa tôi đi học tôi nhớ ông thầy tôi cũng nói có những cái sắc dân đó, thế cái đó rất là vô duyên. Mình tới sao bao giờ mình cũng phải lựa một cái chỗ nào mà không làm phiền người ngồi trước, và mình tới trước mình ngồi mình chừa cái chỗ nào mà chờ để cho cái người tới sao họ không có làm phiền mình. Tôi biết cái chỗ này học ở Mỹ, ông Mỹ rớt và hay người ông Mỹ họ không có ngồi chỗ họ muốn, mà họ ngồi trong cái sự tính toán, kẻ vào trước họ đã tính toán để cho kẻ sau vào không làm phiền mình, rồi người sau đi vào thì cũng ngồi ở chỗ nào mà không làm phiền cái người trước mình. Ở Việt Nam mình 100 người mình cứ có nghe chọc vô cái là 99 người nó rối rồi. Cho nên có nhiều phật tử họ than cái họ nói không nghe pháp mà không tập trung, cứ có một người để phone reo thế là cả đám mỗi lần nghe phone là nó tập trung vô chỗ phone reo, mỗi lần có một người chung vô một chen vô vậy là cả đám không nghe pháp được nữa, cứ như vậy. Cho nên đây là lý do tại sao, đây là lý do tại sao Đức Phật đã không có thuyết tạng A Tỳ Đàm mà có người thì mình biết là bởi vì cái tới giờ ăn thì đói bụng rồi khát nước rồi nó ăn vô xong nó phải bỏ ra chứ, xuất khẩu nhập khẩu phải xuất khẩu chứ, thế là nó cứ đi ra đi vào. Trong khi ở trên cõi trời thì không có chuyện đó. Cái Phật thuyết giảng liên tục 3 tháng cho nhân loại thì tính trên cõi trời nó chỉ có là 3 phút 60 giây thôi, à, 3 phút 40 giây rồi, 3 phút 40 giây. Mà khi anh có người mình nên là 3 tháng. Cho nên nó quan trọng như thế, quý vị làm quên mất ra nó bệnh gì rồi. Cho nên ấy, quý vị nói với tôi quý vị thích ở sư ôn đới, nhưng mà quý vị không có ngờ rằng mỗi phút giây trôi qua quý vị đang lặng lẽ gieo trồng cái chủng tử để mà sanh về cõi nóng và cõi lạnh. Các vị không ai thích đói phải không? Không ai thích bệnh. Nhưng các vị có tin rằng mỗi phút trôi qua các vị đang âm thầm gieo trồng cái chủng tử đói vào mình thiết chưa? Cứ mỗi có một cái tâm tham xuất hiện, cứ mỗi lần có cái tâm sân xuất hiện, mỗi lần khi có một cái chút bỏng sẻn ganh tị xuất hiện thì chúng ta đang âm thầm gieo cái chủng tử đói nghèo cho kiếp sau. Nói nghe kịp không? Dễ sợ như vậy. Đang âm thầm. Cho nên quý vị có biết rằng á, theo cái thống kê của UNICEF là cái cơ quan bảo vệ trẻ em, người ta thống kê rằng á, là để được gọi là một đời sống, để được gọi là một đời sống mà hoàn hảo trên hành tinh mình ấy, là tối thiểu phải hội đủ 4 điều kiện tối thiểu nha. Thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết ạ. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là không có e sợ vấn đề tài chính khi mà phải đi bác sĩ hay bệnh viện nha sĩ. Thứ ba là cái điều kiện về thông tin. Có nghĩa là trên thế giới này có báo đài truyền thanh truyền hình là mình đều có quyền tiếp xúc, chứ mình không có bị chặn như kiểu Bắc Triều Tiên. Và quý vị có biết tại Việt Nam này có những cái vùng sâu vùng xa muốn có cuốn sách, một tờ báo đọc không có dễ, biết chuyện đó không? Biết rồi. Đó, cho nên thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết, có đủ tiền, đủ sức khỏe để học hết đại học. Thứ hai là cái điều kiện y tế, nên không có sợ nha sĩ, bác sĩ và bệnh viện cần phải đi. Thứ ba là cái điều kiện truyền thông, có nghĩa là sách vở báo chí lọt lọt lọt lọt không có, mình thích là mình thích là mình cứ mua. Cái hành như chiều nay tôi mấy xe đi ra mà cái đường sách ở nhà thờ Đức Bà người ta không biết mới viên chim phải không, tôi quên tên này, tôi chỉ biết cái đường sách là cái đường sách lọc mới dạ gần sát bên nhà Đức Bà. Tôi bước vào trong đó tôi thấy đẹp lắm, một cái đoạn đường ngang khoảng chừng 100 mét, một bên dãy các nhà sách, còn một, mà chính giữa thì rất là sạch phố đi bộ, một bên là những cái hàng quán cà phê lịch sự mà tay mới ngồi đầy hết đó. Là tôi nghĩ đó là một trong những chỗ hiếm thôi mà người Việt Nam cũng không bao nhiêu người có cơ hội bước vào trong đó. Và tôi gặp ở đó rất là nhiều sách hay, sách đẹp, sách quý, và tôi có một chút chạnh lòng. Tôi liếc tôi nhìn qua bên cái chỗ mà dãy khác thì tôi biết rằng một cái người nông thôn mà làm sao mà dám bỏ tiền mua một ly cà phê hoặc một ly sô đó chưa hết. Nguyên cái giải sách bên đây tôi, những cái cuốn mà tôi thấy là đọc được là không có cuốn nào mà dưới bạc tăng đó, thì tôi hơi chẳng làm cỡ nào. Tôi thấy chết rồi, năm nay dân số Việt Nam trên 95 triệu, thì có bao nhiêu phần trăm có khả năng đặt chân vào khu vực này, đừng nói chi là chân vào những khu vực đồ hiệu. Ví dụ như là Dolce & Gabbana, rồi Saatchi, Gucci, đừng học, chỉ riêng các bạn đọc sách. Cho nên điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện thông tin và cái thứ tư là điều kiện đi lại. Đi lại là sao? Mình đọc báo mình thấy người ta nói cái hòn đảo nào đó nó đẹp, hay quốc gia nào đó nó đẹp là mình bèn mua vé mình bay tới một cách thông thản. Mà xin hỏi quý vị trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia mà người dân có thể làm được chuyện đó? Các vị hiểu tôi nói. Ví dụ như dân Mỹ, tôi ở Mỹ, cái người mà tôi quen nó làm toàn là tạp dịch không, rửa chén nhà hàng, làm nail. Mà tôi nói việc làm nail mà họ nuôi đủ thứ bệnh hết. Một dân làm nail chà cà móng cho người ta mà trong nhà nó có 3 chiếc xe Lexus ở đâu đó nè, dễ ẹt mua trả góp. Tại vì tiền thiếp một bộ bóng như vậy là 20 đồng, ở xóm Mỹ Đen ấy, ở khu Mỹ Đen là 20 đồng, ở khu Mỹ Trắng là 25 đến 30 đồng. Thì cứ một ngày mình làm được 10 người là được bao nhiêu tiền? Như vậy thì mỗi tháng ông sọc làm chỉ cần ông chỉ đau một bánh kia là đau thì mình có nghĩa là trả góp chỉ có 500 đồng là ông khi nguyên cái ông nhạc phong phúc bóng lượng. Cô này không thích đi nhạc, thích đi Lexus, cô này đi anh thích thang về bóng lượng phong phúc. Và những người tôi quen hầu hết toàn là dân làm tào lao đó, mà hỏi ra là Ấn Độ đi 3 lần, Việt Nam 5 lần cũng đi về qua cả từng lớp hết. Điều đó tôi không muốn nói là tôi khoe là người Mỹ họ giàu, mà tôi muốn nói cái cơ chế kinh tế nó cho phép người dân được những ước mơ, kể cả những cái nghề mà nói ra xấu hổ, như nghề làm neo, nghề sửa ống nước, sửa điện, nghề tạp dịch, nghề gắn cửa sổ. Ngay cái nghề đó, những cái nghề vô danh nó đủ cho người ta có niềm hy vọng chỉ này chuyện kia nha. Và đối với người dân Mỹ nghèo thì nghèo, những chuyện mình đi Canada, đi Mexico hoặc là Việt Nam nó phải là cái chuyện mà trên mây. Trong khi tôi biết có nhiều xứ trên thế giới này muốn biến tuyết không phải là chuyện dễ. Tuyết tội nghiệp lắm. Cho nên tôi biết ở đây có nhiều người thì nghĩ là tôi đang mặt bề, và những ai nghe tôi giảng cái này nghĩ tôi đang mặt bề, phải tôi muốn nói cái này. Theo thống kê của theo cái tiêu chuẩn mà UNICEF đưa ra là một cái đời sống mà tương đối hoàn chỉnh, một là điều kiện giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Mà trong khi đó họ báo cho biết điều kiện động trời của thế giới này chỉ có 20% dân số có được 4 cái này thôi. Các vị đâu có đọc báo về điều kiện đó. Nhưng mà có một điều chắc các vị quan sát xung quanh các vị tin 20% có đủ 4 cái. Một, có đủ tài chính học có đại học. Hai, điều kiện y tế. là cần thì đi nha sĩ, cần thì đi bác sĩ, cần thì đi bệnh viện không lo. Thứ ba là điều kiện truyền thông sắc báo cần việc làm không có bị ngăn ngại. Thứ tư là điều kiện đi lại, thích thì đi. Ví dụ như mình nghe nói châu Âu mới vừa ra cái loại máy bay là Airbus 380, mình muốn đi với em ra đã đăng ký cái hãng Air Singapore đó, là mình đi để cho biết nó có hai tầng, cái bay hai tầng nó rất là to, nó to như một cái khu chung cư ấy. Muốn đi thì rất là dễ, bỏ mấy năm đặt ra cái Singapore cho biết. Nhưng mà có nhiều chấm nhân để thực hiện chuyện không phải là chuyện dễ. Bọn bên Mỹ đi làm neo mà buồn buồn cái mấy bà neo rủ nhau đi cruise tức là đi du thuyền, đúng như một chuyện nó to, nó chứa mấy ngàn người đó, nó đi mấy tháng trời trên biển, nên nó có nhảy đầm, có đánh bài, có mua sắm, có bơi lội, có spa, có massage, mà cái đó rẻ xịn mấy ngàn bạc mà đi cả tháng trời vậy. Tôi nói điều đó tôi muốn nói rằng 80% dân số trên giới không có được bốn cái điều kiện này. Mà vì sao vậy? Vì nói theo ai thì đàm, thì trong từng phút chúng ta đã quên gieo những cái hạt giống mà để lọt vào con số 20%. Và chỗ này tôi nói mong là công an người ta, ở Mỹ họ có làm một cái thống kê 80% tài sản Việt Nam nằm trong tay 5% dân số. Đây là thông tin 80% tài sản của cái của bản đồ GPS nó nằm trong tay của 5% dân số. Biết nói mấy lần có nghe hiểu. Tức là trong cái gia đình này nó có 100 người và có 100 đồng, thì trong đó nó hết 80 đồng nó nằm trong tay của 5 cô này. Còn mấy người còn lại thì chia nhau 20 đồng. Hả? Vì có tin gì đó khiếp lắm. Tôi biết nhiều cái chuyện còn động, tại sao tôi thầy chùa mà tôi biết là bởi vì nó rò rỉ từ trong gia đình Phật tử. Nó rò rỉ là con gái ông này một lần nó đi Nhật, một lần nó về Đại Hàn, một lần nó đi Mỹ chơi, cái túi sách của nó là biết bao nhiêu tiền, mà nó lại là bạn của con gái của mẹ của đời Phật tử của tôi. Tôi mới biết khủng khiếp. Mà trong khi đó Việt Nam có những người một ngày họ kiếm không được 10 đô la, các bạn biết không? Một ngày không được 10 đô thì như vậy một tháng là họ được bao nhiêu? Mà trong khi con gái con này nè, nó chỉ đi sinh, nó chỉ đi Nhật có 3 ngày nó xài 50 ngàn. Lúc đó có bị tin tin là người ta làm thống kê không phải xài, không phải là hoa. Có những người một ngày kiếm chưa được 10 đô la mà trong khi nó con gái hàng ngày 3 ngày mà nó xài 50 ngàn, chưa kể tiền vé business, vé thương gia, chưa kể những ngày mà nó ở Sài Gòn này nó hưởng các dịch vụ spa ở mức độ sang trọng nhất mà dân nghèo không mấy khi biết được. Đó là những cái cơ sở dịch vụ nó nằm chìm ở trong quận 1, quận 3, quận 10. Biết cho nên tôi đánh một vòng rất là rộng, tôi quay lại đó là trong mỗi phút trôi qua chúng ta âm thầm gieo trồng rất nhiều cái hạt giống đói nghèo, bệnh hoạn, đẹp xấu, giàu sang và trí tuệ. Có một điều khi gieo, người ta phải gieo cái tàu lao mà lúc mà gặt cái phải gặt cái xịn có đúng không? Phải can đảm mình có hè, phải gặt đầu có đúng vậy không? Gieo gieo toàn là ớt hiển không, mà lúc hái là phải mang cùng cái sầu riêng là chớ. Chỉ có cái đứa nào mà tu tứ niệm xứ mỗi phút trôi qua là nó biết nó trồng cái gì. Và đời sống của chúng ta giả định là chúng ta sống được 70 tuổi đi, thì trong đó mình trừ ra 3, 1/3 là ngủ, 1/3 là thờ trẻ con không biết gì, vậy thì còn lại bao nhiêu? Còn là 1/3 đúng không? Mà trong cái đó quý vị biết cái cơ hội mà chúng ta sống thiện, cơ hội mà chúng ta biết nghĩ đến người khác là rất là ít, ít lắm. Và trong một ngày như vậy mình biết mai là mình biết đạo, mình biết sợ nhân quả đó ha, mà một ngày như vậy tâm mình biết chuyện tào lao nó chiếm bao nhiêu phần trăm thời gian. Cho nên chỉ có cái người tu cứ niệm xứ là cái người thường xuyên dòm ngó bản thân xem mình đang gieo cái gì, tức là gieo trồng có kiểm soát, còn hầu hết là không. Đó là cái mâu thuẫn của con người, ai cũng muốn sống lâu nhưng không ai muốn già. Giá ai cũng muốn sống lâu nhưng không ai muốn già, đó là mâu thuẫn thứ nhất. Cái mâu thuẫn thứ hai, ai cũng muốn giàu nhưng mà ngại bố thí. Mà họ quên là bố thí là con đường ngắn nhất và con đường duy nhất để giàu. Ai cũng muốn đẹp nhưng mà thường thì hay cau có và nghĩ quế người khác. Mà cau có và nghĩ quế người khác chính là con đường ngắn nhất để biến mình trở thành người xấu. Chỉ khi nào anh nhìn người khác, anh nghĩ về người khác bằng một cái sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương, trân trọng, thì chỉ khi đó là lúc anh đang gieo những chủng tử để sinh hạ anh đẹp. Còn không thì, khi nào anh nghĩ về người khác mà nhất là anh nhìn thấy mắt lừa biết, thì đó là anh đang gieo những chủng tử bất thiện để sinh hạ trở nên khó nhìn. Tôi nói đùa trong mấy bài giảng ngày nay, có nhiều Phật tử không để ý. Đức Phật ngày vĩ đại hơn mình là gì? Ngày cho cái khó cho, ngày làm cái khó làm, ngày nhìn cái khó nhịn, cho nên ngày có được cái khó được. Còn mình cho cái khó xài, nói cái khó nghe nên trở thành người khó ưa. Nghe không? Vậy mình ngày ngày có ba chữ khó, mình cũng ba chữ khó, mà cái khó của ngày thì ok, khó mình gặp nổi, ngửi con vô, bất kỳ cái ngửi con vô. Cho nên cái bài về bài nói pháp chiều nay ngắn dài tôi không có biết, nhưng mà tôi chỉ nhắc một cái chuyện mà tôi cho rất là quan trọng. Chỉ có tu tứ niệm xứ ta mới có thể trồng trọt trong kiểm soát, và dầu muốn dầu không thì cái chữ dầu muốn thì không có nhận dưới mình đỏ, dầu muốn dầu không thì từng hạt giống vẫn được gieo xuống, nó ác là nạt trong đó, và hạt gì thì tôi không biết. Hạt gì thì tôi chỉ có cha được chánh niệm mà giảm được kiểm soát được chuyện khiếp lắm quý vị. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là thế giới này là đang là mắc cái nạn nhân mẹ, hoặc là người Tàu đẻ nhiều con. Thật ra 7 tỷ người trên hành tinh này không phải là con số lớn, quý vị. Tôi nói là các vị nghe các vị ngạc nhiên. Người ta thử làm có thống kê số lượng các loài, chỉ riêng loài kiến thôi trên thế giới này nó đã nhiều hơn những loài bao nhiêu lần, chỉ riêng loài kiến. Tôi chưa có tưởng có mối và những cái loài vi sinh khác. Nói như vậy có nghĩa là 7 tỷ người thì không phải là nhiều. Thứ hai, 7 tỷ người đó có bao nhiêu phần trăm mà có được 4 cái điều kiện mà tôi nói như này. Rồi cái thứ ba, cái này là khoa học nhất. Trong mỗi ngày trừ ra 8 tiếng đồng hồ nằm ngủ thì 16 tiếng đồng hồ còn lại chúng ta có bao nhiêu giây phút sống thiện, nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Cái này tự mình biết. Anh thường xuyên sống với tâm trạng nào thì mai này anh sẽ tìm về anh sống chung với các loài tương tư. Hôm nay chúng ta là một tiểu thư đài cát, một công tử thiếu gia sang trọng, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lễ phép. Đâu có ai ngờ rằng trong mỗi người chúng ta luôn luôn tiềm ẩn khả năng ăn thịt sống. Có không? Có hiểu câu đó không? Có hiểu câu đó không? Hả? Tôi nhắc lại, trước mặt tôi là những công tử, những thiếu gia, những cô tiểu thư nhà giàu, ăn học và giàu có, lịch sự, lễ phép. Nhưng mà trong mỗi người thấy xịn, thấy đẹp như vậy, thấy lễ phép lịch sự, nhưng mà quý vị đó là trong mỗi người thì vẫn tiếp tục kín đáo lưu giữ cái khả năng ăn thịt sống. Không hiểu không? Có nghĩa là khi mình phát bất thiện nó là mình sẽ sanh lòng cọp, làm beo, hiểu chưa? Đó, nó ghê chỗ đó. Mà tại vì nói không giải thích thì nghe nó hơi sốc. Nhưng bây giờ hiểu chưa? Cái hành động giờ tôi nè, các vị thấy tôi cạo trọc lóc, tóc y, ngồi hiền, cười là nói pháp. Nhưng mà các vị biết tôi đã tạo bao nhiêu nghiệp, vị đâu có biết. Tối nay mà tôi tạo một cái, tôi sanh về châu Phi, tôi vô bụng một con beo, là các vị biết là khoảng chừng một năm sau là các vị đi qua bên bển là gặp tôi là xong. Dầu các vị nhớ, các vị có thằng con, các vị nói nè, sư, con nè. Một năm trước sư giảng, anh giảng được siêu ý cũng định nè. Đúng cái đó cần cũng được. Có hiểu không? Kinh khủng chưa? Dạ. trong kinh nói như vậy, kinh có nói như vậy. Tức là cái số mà đi lên nó như là sừng bò, xuống xuống là như là nó. Cái đó mà mình phải tin, bởi vì hồi đó tôi đọc kinh tôi thấy, trong kinh nói một con rùa mù trăm năm trầu đầu một lần, do một sự ngẫu nhiên nào đó mà nó thọc đầu luôn vào cái lỗ ván. Thì này các tùy theo, ta nói rằng cái sự ngẫu nhiên đó còn dễ hơn là cơ hội làm người. Tôi nghĩ cái này chắc chắc ngày hồn mình. Nhưng mà cơ hội lớn mình thấy đúng. Bởi vì một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ mình sống mà đúng như con người nó không có nhiều. Sống mà biết cảm thông, biết chia sẻ không có nhiều. Tôi nói thẳng luôn, con thú nó khác mình chỗ nào? Khi mà nó bị tấn công thì nó phản ứng, đúng không? Mà quý vị nhìn con người mình bây giờ có lại em. Dạ. Dạ. Thế thì những cái cô mà cửa là cũng như đẹp nhất chuột á, nhưng mà vậy chứ bây giờ đụng cái cổ là cổ sù lông nghiến liền chứ không phải như vậy. Và cái tôi thấy cái nhiều cô, thì tôi biết là tôi không có gặp tận mắt, nhưng mà tôi biết qua phim ảnh sách vở và các bạn tôi già tôi biết có nhiều cái người bạn, những cái cặp bạn gái bạn thân với nhau coi như hơn chị em ruột. Cái thử mà lúc hai đứa cùng thương một thằng lúc nó mới biết, hiểu không? Nó còn có chuyện động trời nữa. Chỉ cần mình biết con nhỏ em mình mà nó thương chồng mình nên là mình thấy sốc rồi. Cùng cha cùng mẹ mà chỉ cần mình sẽ mình thấy không? Tối nay sao chồng mình lâu vô phòng quá, sao nó thấy hai đứa lên sân thượng nói chuyện hơi lâu là mình còn chuyện. Cho nên cái khả năng bất thiện của mình nó lớn kinh khủng. Mà trong kinh Đức Phật dạy này các tỳ kheo chớ có vội vàng đánh giá một ai khi mà người đó chưa bị thử thách. Này các tỳ kheo, ngày xưa ở tại thành phố này có một kiều nữ nổi tiếng là hiền thục. Nhưng mà không ai ngờ rằng khi bị thử thách thì cái người kiều nữ hiền thiện hiền thục đó giờ nanh giờ vuốt không thua gì những người thất học. Cho nên ta nói rằng đừng có vội vàng đánh giá một người. Muốn chính xác một người thì hãy đưa họ vào hoàn cảnh để họ nổi giận, để họ bày tỏ sự thương thích. Lúc người ta vui nhất, lúc người ta giận nhất, lúc người ta buồn nhất, lúc người ta sợ nhất, lúc người ta hốt hoảng nhất, thường nó là lòi ra. Nó lòi ra thú tính. Cho nên nhớ rằng trong mỗi giây phút như vậy, chúng ta đang âm thầm gieo trồng những cái hạt giống, những dũng tử mà chúng ta không ngờ. Và nói như vậy chưa có đủ, chưa có FV có thể nói rõ thêm nữa. Các vị đâu có ngờ rằng một ánh mắt của các vị, một cái nụ cười của các vị, một cái lắc đầu của các vị, một cái trề hôn của các vị, nó là những lúc các vị đang gieo trồng những chủng tử, các vị biết không? Có đúng vậy không? Hiểu không? Ví dụ như Việt Nam mình, các vị đọc báo, các vị có nghe cái từ nhìn điểu không? Các vị thấy chưa? Mình tưởng mình nhìn đó, cái đâu có gì đâu mà không. Chỉ vì một cái nhìn mà nó quay một cái chém, các vị biết gì đó không? Yeah! Hoặc là một con nó móc. Một câu nó móc, lúc đó là cái gì nhưng mà nó uống vào mới nó đi mà nó nhớ nữa. Cái câu nó cũng hơi kỳ vậy. Nó quay lại liền. Rồi chưa hết, đó là nó về sanh và nó về tha. Có bao nhiêu kiểu nhìn mà tại sao như nhìn tôi bằng kiểu nhìn đó. Tối nay tôi về tôi mất ngủ. Nghe hiểu không? Cho nên mình đừng có coi thường mà nói ô sao gì được cái nhìn sao. Một cái nhìn như vậy nó chết người. Và một cái nhìn đủ để khiến người ta mất ngủ. Như vậy thì mỗi động tác lớn nhỏ của chúng ta đều là những lần chúng ta đang gieo trồng thứ gì đó mà thường là bất thiện. Cái bài giảng này tôi muốn nó là một cái lời cảnh báo, một lời cảnh tỉnh cho quý vị nhìn lại đời sống của mình, xem coi mình có phải là những người nông dân trồng trọt trong sự kiểm soát hay không. Đức Phật có một bài kinh rất là thơ mộng, ngày dạy đồng này thì theo cái tâm tham ái, cái sự ưa thích trong sáu tầng sắc thân nghi vị xúc, nó chính là giống. Và cái cuộc luân hồi này nó chính là cánh đồng mà trên đó các ngươi gieo trồng đủ thứ. Nghe kịp không? Chúng ta gieo trồng cái chủng tử sa đọa, chúng ta gieo trồng cái chủng tử nhân loại, chúng ta gieo trồng cái chủng tử dục thiên và gieo trồng cái chủng tử chư thiên. Rất hiếm hoi trong số đó có người biết gieo trồng cái chủng tử giải thoát. Nha. Và chưa hết, người chưa biết đạo thì chỉ làm cái gì mình thích. Người biết đạo rồi thì trong những cái mình thích mình lựa, và cái nào là ác thì mình né, mà cái nào thiện thì mình theo. Chưa còn cái gì. Cái người mới biết ba mớ, tu được ba mớ thấy mình hay, biết thêm một chút nữa thì thấy rằng làm thiện chỉ là uống thuốc thôi, uống thuốc chữa bệnh thôi nha. Chưa hết, có người làm thiện mà lòng còn cầu công đức, mong được hưởng cái này cái kia trong ba cõi nhân thiên. Có người thì làm công đức để mong không còn tiếp tục sanh tử nữa, vì họ thấy rằng dầu sanh vào làm vua hay là làm ăn ngài, làm hoàng hậu hay làm kỹ nữ thì cái cách cuộc nó vẫn giống nhau, đó là già chết. Hôm nay quý vị mới vừa đoạt cái giải hoa hậu thế giới, có biết bao nhiêu đại gia xung xoe chiều đó mời chào, và cuối cùng có vị lấy một con vua dầu hỏa trung đông. Cái vị cứ sống cứ hưởng thụ 90 năm sau cái vị thành cái gì, cái vị đó là ai? Cái bữa giảng kỳ viên mới ghê. Tôi giảng xong rồi tôi xuống, tôi gặp thầy trụ trì. Tôi nóng nực quá thì chịu không nổi, tôi gần tới tình luôn không có ai. Tôi mở nắp can, tôi đọt màu của tôi. Không, tại vì cái đó nó đang xây phần thô, cho nên là nước nó xuống mà sao thì nó nóng quá. Thì sư chạy tới sư thấy sư mới chặt tôi vô trong cái chân vô thì thoải mái hơn, nước nhiều hơn. Thì đang đi cái tôi mới hỏi sư, tôi mới bà hai bây giờ là sao, thì bà hai tức là bà Thanh. Cái sư giật mình, sư nói sư còn nhớ không? Nhớ. Tôi vô tôi thăm bà thì tôi hỏi bà nói chuyện phải hét lên. Tôi nói năm nay bao nhiêu rồi? Cái 97 hay 94 gì rồi? Tôi nó hỏi sư là ai? Biết chưa? Mà coi như là nói cả buổi rồi bắt đầu mới nhớ lại. Mà lạ lắm, mấy người lãnh chuyện gần không nhớ với chuyện xa. Như là chuyện na ra chồng gần không thấy mà lấy chồng xa, mà cái thứ lạnh chuyện gần không nhớ mà nhớ chuyện xa nó ghê chứ. Bởi tôi gọi là trí nhớ chuyện na ra thì bắt đầu mới nhớ là chuyện câu chuyện của 37 năm về trước, năm 1980 mới là tôi ở bên quận 8 chùa Giác Quan. Nhắc tới đâu nữa mà tôi nhìn bà, một cái bà cụ 80 mấy tuổi mà tôi mới tôi ngán ngẩm quá. Tôi nói trời ơi, bây giờ vì một lý do nào đó mà tôi phải nằm kế trong bà suốt đêm nay có tôi chết. Lớn tuổi nói nhỏ có thiệt, lớn tuổi nó có cái mùi dầu, mùi mồ hôi, mùi lắp la, mùi tử khí gì mình có biết. Rồi tôi nhìn răng nó còn có hai cái à, mà coi như con mắt thì nó kèn nhèm, mà tay chân thì tôi để khỏi tả. Mà tôi giật mình, tôi nghĩ bà trẻ cho không có tệ đâu. Mà giờ chắc vì lý do nào đó mà tôi nằm cạnh bà suốt đêm nay chắc tôi chữa. Mà trong khi đó những cái người trẻ hơn chỉ cần họ cho tôi cái khăn xoa là mình muốn chữa. Mà tôi biết bả bây giờ ra một cái bên không dám nằm làm sao, nghĩ ơn kia. Thì tôi thuyết pháp thì tôi kể thiện cho bà con nghe, mà con nghĩ ông sư nói chỉ gì kỳ mà nói cho nó tới nơi chứ. Ngày xưa cách từ 25 năm về trước, ở chùa Phước Sơn có cái bà cụ đó, bà già coi như là có tiền thiết, mà bà ngồi trước cái cốc ở trên Phước Sơn đó, bà ngồi bằng quán ghế, bà ngồi bằng cái kiểu nhìn mà không cần thấy, biết không, nhìn mông lung xa vắng một cõi xa vời. Thì tôi đi ngang, tôi gặp bà, tôi chào bà, tôi đi luôn. Thì cái ông sư mẹ em của cái cô Tài này nè, lúc đó ông làm giám tự giám tăng gì trên đó, ông mới nói tôi mới sự biết bà là ai. Hoa hậu Đông Dương, Hoa hậu Đông Dương Việt Nhiên Lào, rồi ngày xưa Hoa hậu Lĩ Nhiên, ông lớn bà lớn chào đó mà gọi chiều chuộng săn sóc la bà. Thì bao nhiêu năm dâu biển thăm trầm trôi qua, bây giờ nó trôi về cái chùa, cơm không bữa ăn, mệt đó không bữa ăn, mình ngồi nửa giờ mà tức là tôi ngưỡng trong thời gian là nếu một cái thời xuân sắc của bà thì tôi đâu có thể nào đi ngang bà mà gần đó được. Và lúc đó họ mới mượn hết mặt, mà bây giờ mình lại gần bà cũng đã không được, ở chết. Cho nên em trai ngày sẽ lại phát có một người tên là Ri Ba Tát, trong cái ngày đám cưới theo cái tục lệ của người Ấn là họ cử ra một cái người lớn tuổi nhất trong tộc họ để mà cầm cái bình nước đó rót lên tay của cô dâu chú rể để mình chúc phúc, rồi trao chính cái người lớn tuổi nhất ấy, mới cầm chiếc nhẫn đưa cho hai người đeo giùm nhau vậy. Mà bà ngoại của ngài là lúc đó 120 tuổi, mà cô dâu nó có 16, 18 thôi, đẹp lắm đấy. Thì em ruột của ngài sau đó rất sâu, ngài nhìn ngài thấy sâu và bà vợ mình quá sắc đẹp, mà bà ngoại mình sâu nhìn nó kỳ quá sắc kỳ. Kỳ thiệt chứ, cái gì đâu mà da thấy bảy nước cả hai bên mép mà ghèn kèm nhèm, tóc thì le que giống như vừa khô lột gần xong, mà thấy nản quá rồi cái huệ căn nhiều đời đó, huệ căn nhiều đời, ngày mới nghĩ ngày nó chết rồi, cái bà xã của mình mà nó làm lên chừng 100 năm nữa cũng cỡ cái trái vừa khô này thôi, nhớ quá rồi cái ngày mới nói người lớn không hay họ nói tôi sẽ tự nhiên nó đau bụng mình, thì nghe nó đau bụng mà đâu ai dám cãi, Tào Tháo mà rượu lưu bị đâu dám cãi, thế là coi như là giọt cho con lùm mà đi mất luôn. Thì coi như là cô dâu cứ càng hỡi càng ơi, dòng họ cái kia con ơi cháu hỡi mà không nghe đâu, cuối cùng phát hiện ra là áo mão cân đai của chú rể là liền hết trong bụng. Thì ngài mới chạy vô chùa xin đi tu. Thì mấy ông sư mới hỏi chứ bây giờ là cậu con nhà có xin phép cha mẹ chưa, bây giờ đè cậu xuống cạo đầu mà dễ rồi mà chiều tới đòi người lấy đầu tả. Thì ngài nói có cha mẹ hết, tôi trốn đám cưới đi mà có cha mẹ, à mình có cha mẹ cho phép. Thì mấy vị nó ok cái gì thôi chứ tôi đâu có dám cho thì không vậy. Thì cái ngài mới la làng nên nói là ngài la mà bớt người ta có bị ăn cướp. Thì chư tăng mới hỏi gì chứ ở chỗ tu hành của mấy sư mà sao cậu la kỳ vậy, xin tu cũng cho tu thôi tại sao là la mà bị ăn cướp. Cái cậu cái cổ trụ cổ huệ căn cũng mới làm người khó mà tu hành hơi dễ, cơ hội tu hành trước mắt mà các ngài lại cướp đi của tôi. Tôi nói bị cướp tránh lọt không có thảm mà mấy ngài cướp đi cơ hội xuất gia của tôi. Thì mấy người mấy sư cũng nghe như vậy là họ bị gì ok. Bây giờ không biết cha mẹ là ai nhưng mà trong nhà có biết tu hành biết đạo biết chút đỉnh không, nó biết chứ sư huynh đi tu chứ dữ á. Hỏi sư huynh là nó ai đó là sao là Phật. Thì chư tăng mới nhớ là thì ngày Phật có dặn cái nhà tôi có 7 anh em chắc chắn đều sẽ đi xuất gia, chắc chắn sẽ trở thành những vị la hán, chỉ có một điều gia đình tôi không có sẵn sàng, tôi là quyền huynh thế phụ, cho nên tôi xin anh em thấy mà bất cứ đứa nào lọt cái chùa là cứ đè đến xử sạch. Cho nên là ngày có 4 anh em trai và 3 anh em trai mà cứ lọt vô chùa là cứ là vô 3 xe cần lề trong đó. Gia đình ngày có 7 vị a la hán, không sót một người. À, ngài là đệ nhất trí tuệ và đệ nhất kinh văn. Rồi em ngài là Upasena Vankatapata là cũng là đệ nhất là pháp sư. Rồi ngài Kankarevata là đệ nhất ẩn long, tức là tắt a la hán xong mà vô thẳng trong rừng, trong cái rừng keo mà gai, cái gai nào gai đấy mà cả gan ngài là ở trong đó cả đời không ra. Vậy rồi mấy cô cha la upacha la sisu upacha la đều là những vị thánh như a la hán hết. Cho nên phải nói rằng là mỗi người trong chúng ta trong từng phút cái tay âm thầm gieo trồng rất là nhiều cái hạt giống, mà trong đó có hạt giống ngắt ngộ, có giống xa đọa, có giống nhân loại, có giống phạm thiên, có hạt phẩm thiên là sao? Những lúc mình sống có định tâm, những lúc mình có tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xả, đó là hạt giống phẩm thiên. Còn khi nào mình có tham sân si thì là hạt giống xa đọa, atula là giữ thành sanh. Còn khi nào mình có trí tuệ mà về cái tâm sanh diệt vô thường thì đó là cái chủng tử hạt giống nha trò, nghe kịp không? Ví dụ như lâu lâu mình nhìn thấy một cái lá nó rơi, thấy một giọt nước nó khô bốc hơi, thấy một cái bậc phụ, thấy một cái năm ma, thấy một năm cưới, chậm lòng biết suy nghĩ thì đó là đang gieo cái hạt giống giác ngộ. Thời Phật ấy, có một lần buổi trưa, mọi khi Đức Phật đi bắt chung với chị Tăng, nhưng mà bữa là Đức Phật ngày nói với Ngã Nan cho Như Lai ra, bữa nay Như Lai sẽ đi một mình và Như Lai sẽ đi rất là trễ. Cái gì vậy? Tức là mỗi khi là 8 giờ đi, À, bữa nay ngày cho người ta đưa hết trả lại rồi khoảng 10 giờ mới đi. Để đi thẳng vô trong cái xóm nghèo. Hai vợ chồng già lụm cụm bưng cái nồi cơm vô tính ăn. Thì họ gặp ngày tới cái hai bà mới, mà hai bà có thói quen rất là tốt, tức là ngày nào nấu nồi cơm xong đó là múc cho mấy anh thầy chùa, múc cho anh hoàng sinh xong rồi chừa đủ hai cái chén nhỏ rồi đó ăn, thói quen lạ vậy đó, thích làm vậy. Thì bữa đó hai bà cho hết rồi còn cái hai chén cơm nhỏ rằng rung vô tính ăn. Gặp Đức Phật thì đứng đó, cái hai bà nó còn cái hai chén này cũng yên nghe. Cái hai bà nó cầm một chén ra bỏ bát này, thì hai bà cầm cái chén ra thì lấy tay mà chặn. Chặn có nghĩa là hả? Có nghĩa là không có nhận tựa hiền quả sẽ chặn, có nghĩa là thấy ngày có cái nắp này dở ra, mà ngày không có dở mà lấy tay mà chặn. Thì hai bà mới nói với ngài bằng cái tiếng mà Việt Đà đó, họ nói là ngài là phích khú là người ăn xin. Họ nói là ngài phích khú mà tại sao ngài là người ăn xin mà tại sao cho đồ ăn không lấy những xin cái gì. Thì ngài mới nói thế này, cái chữ phích khú nó không có nghĩa là ăn xin không, nó còn có nghĩa khác nữa, đó là cái người nào mà thấy được cái tấm sanh diệt của cuộc đời thì cái đó mới đúng là phích khú. Mà Như Lai là cái hạng đó, chứ Như Lai có là cái hạng ăn mài suông, ăn mài có đẳng cấp. Thì hai bà vừa nghe như vậy lập tức đắc quả chấm dứt thân kiến hoài nghi với tâm thủ dụng ái và sắc. Hai bà để cái cơ cái quỳ sập cái bản Phật và cái tôn Thế Tôn đã đất vì chúng con, Thế Tôn là đạo sư của con và con là đệ tử của Thế Tôn. Mà bà vì hai người già quá không nghe cũng đừng để chết hết và xong về Phật tiên. Thì buổi chiều với Đức Phật về kể cho Chư Tăng nghe, nói hôm nay Như Lai không ăn uống hết để hoàn tất cái sứ mệnh lịch sử thì ngày phải đổi, chứ phải như mình mà độ xong mình về cái alo cái phật tử nay con đem hủ tiếu lên hủ tiếu chay hay mặn cũng được, không nghe được không ngày đổi. Cứ mỗi lần mà đổ chúng ta bao là ngày đổi. Thì Chư Tăng hỏi Bạch Thế Tôn, hai ông bà đó họ đã được gì sau khi mình Thế Tôn đã thuyết pháp cho họ nghe, và do duyên nghiệp gì mà họ lại được Thế Tôn đến tế độ trong một điều kiện hơi kỳ lạ như vậy, và tại sao Thế Tôn lại chọn cái câu nói hơi lạ lạ như vậy. Thì ngài nói là các ngươi có biết không, thời Phật Ca Diếp hai vợ chồng này từng đi chùa nghe pháp, nghe giảng mà không có hiểu, mà chỉ nghe mơ hồ rằng thân tâm này chỉ là danh sách, chỉ là nhiều thứ cầm lại, do duyên mà nó có rồi nó bị mất, thì họ nghe hiểu lan man vậy thôi. Nhưng mà đó, chính cái lan man đó trở thành cái hạt giống để cái sau này khi mà cái hạt giống nó chín mùi nó tự nhiên lan đến, chỉ cần giống như con gà mẹ mà mổ nhẹ cái trứng thì tự nhiên cái vỏ nó vỡ ra. Cho nên tôi phải nói một cái câu thánh diện là tôi đã gieo nhiều cái hạt giống như Phật tử bình thường bị trời mình mà tôi gác trên đâu. Hoặc là có nhiều khi tôi thấy mình nóng đau có người cái mặt của mình, tôi biết họ làm biết nghe, họ nhìn mình không có tin, mà tôi chỉ vì một vài người mà nghe tôi cũng rác tôi đó, bởi vì tôi biết là mình đang gieo cho tội nghiệp lắm. Bởi vì trong kinh nói chỉ cần có một người mà hiểu đạo thì mai ngày thế gian sẽ thêm một bậc thánh, mà chỉ cần thế gian có thêm một bậc thánh thì chúng sanh sẽ bớt vô lượng đau khổ. Rồi vì sao? Vì hễ còn có một tên linh hồn thì cái tên đó hoàn toàn có khả năng trở thành thích le và bồn bồn, hiểu không? Kinh khủng chưa, kinh khủng chưa. Hôm nay các vị thấy con kiến nó bò bò bò nè, các vị nói ô con kiến nhận gì trời mày chết. Nhưng mà các vị không có biết, không tôi ví dụ như không có con nào đâu, các vị không có biết là cái con kiến này nè hôm nay nó là con kiến, nhưng mà nó mang theo trong người của nó không biết là bao nhiêu cái hạnh nghiệp quá khứ thì ngát lọt là trời biết. Thì nó hết thành kiến nó trở lên thì nó làm cũng làm vua làm tướng, nó làm ngay cả nó làm người con gái phải đắc kỹ rồi, thấy phụ nội mình là cái gì đó cái đắc kỹ thấy chưa ghê chưa. Rồi nó chỉ cần làm từ hy thái hậu thành bỏ tất thiên phải chết mà. Cái thằng gian thanh cũng đủ chết mà, các vị biết không? Trong thời gian 1949 cho đến năm 1978, thời gian trị vì của Mao Trạch Đông tại Trung Quốc, có hơn 60 triệu dân Trung Quốc bị chết tức tưởi vì tù đầy, đánh đập, đói khát, bệnh tật và lạc. Mà trong hơn 60 triệu đó, có 20 triệu là nạn nhân trực tiếp của bà Giang Thanh. Là bởi vì nàng quẩn quẩn mà nàng đưa ra nhiều cái lệnh ngộ. Ví dụ như Mao Trạch Đông nói là trí phú địa hào, tức là trí thức rồi địa chủ tống đi về nông thôn để cải tạo. Còn thành phần có cái tinh thần nhất là các bạn thì ở lại phục vụ. Nhưng mà nàng Giang Thanh thì cái bữa là nàng buồn, là nàng nói cái thằng cha có chắc gì giác ngộ, xỉn luôn. Cứ như vậy thì nghĩa là nàng giác nâu rồi đó. Tức là Mao Trạch Đông là chỉ mút thôi, còn nàng giác được sạch luôn. Cho nên tổng cộng là trên 60 triệu người Việt Nam, người Trung Quốc đã chết tức tử vì đọa đầy bệnh tật đói khát và phải là đánh đập. Cho nên cứ một lần mà mình trợ duyên giác ngộ cho ai thì coi như là mình đang chứng đáo gieo duyên giác ngộ cho một số người. Và chỉ một người thôi mà thành thánh thì coi như thế giới này mới được cái nguồn đại quả. Bây giờ mới hiểu mà. Tại vì một con kiến hôm nay, một con ruồi hôm nay, nó hoàn toàn có thể là một thích le, một con có sợ này. Cái việc có đọc sử từ con có mà mới thấy hắn hồn. Ông có những suy nghĩ lạ lắm. Thà giết lầm hơn tha lầm. Ông muốn có một đất nước Campuchia thường túy là cộng sản. Và chỉ cần ông nghĩ rằng chỉ cần sót vào một cái đầu mà nó hơi biết hoài nghi á, thì chủ nghĩa cộng sản nó cũng hết. Campuchia nó sẽ không có được hoàn mãn. Thế là từ thầy chùa đến trí thức, tiểu thương, thương gia là ông làm sạch. Mà ông có những cái giết rất là tàn bạo. Phụ nữ mang thai là rọc ra môi nó ra. Mà tại sao nó làm như vậy? Để cho mấy cái khác thấy nó teo. Rồi con nít mà 2-3 tuổi nắm cái chân đập vô gốc dừa. Những cái đó, những cái tàn tích đó sau này còn, những người còn sống họ cạnh. Cái nắm chân đập vô gốc dừa, phân, phân. Rồi còn cái thứ trí thức này lại bỏ vô cái lu nước đó. Cái thùng phi mà có nước ở ngoài nó gõ, nó cứ uống rượu là nhè nó lấy cái bắn súng nó gõ, nó gõ là máu tay là không. Rồi còn không là nó lấy cuốc, nó cứ phèn mà nó uống rượu cho nên nó phèn nó chính xác, nó cứ làm đây nghiến cho nên nó dính làm sao nghiến vậy đó, nó làm được 7-8 cuốc nó thì chết. Mình nghe là mình thấy rùng mình, mà cái việc biết những cái lệnh đó nó làm cho sáu khoảng tiền 3 triệu, tức là từ 4-5 triệu người mà nó chỉ còn, nó đã chết hơn 2 triệu người dân Campuchia, chết tức tử. Chưa kể một vị tăng thống của Campuchia, tăng thống bị nó bỏ vô trong một cái củi lồng sắt, cái khóa này để trước cổng chùa để đói đói riết rồi rùi mũi rồi đói động rồi cuối cùng chết ở đó tăng thống. Bởi vì ngài trí thức mà bao nhiêu cái tai thương của đất nước Campuchia là chỉ bắt đầu từ một con người là con bọt con xe nha, mà hơn là hiện nay là quan kiệt chứ không có còn chết nữa nha. Cho nên là chúng ta đã nói rằng mỗi phút giây chúng ta đang gieo trồng rất là nhiều cái hạt giống, cho nó cứ mỗi lần mà quý vị có chánh niệm là quý vị sẽ bớt đi rất nhiều những hạt giống tào lao, những hạt giống tầm bậy hại mình hại người. Và cái mỗi phút giây mà quý vị sống thiện là mỗi phút giây quý vị bớt đi cái khổ cho riêng mình, cho con bà, cho vô lượng chúng sinh. Và mỗi lần mình hướng dẫn một người khác tu học đó là mình đã gieo duyên lành cho một số thánh nhân sau này. Bây giờ họ không hiểu gì hết, thậm chí họ vô thường mình, nhưng mà những cái đó nó lọt cái đầu của họ, nó sẽ chín mùi vào một cái thời điểm nào đó. Các vị có đồng ý với tôi đến này có nhiều gì không? Có những cái chuyện mà hôm nay các vị nghe nó không có nhầm cái gì, mà tự nhiên có một ngày mình nhớ ra nó tất cả cái sự thấm thiết từ ngày kia. Có không? Có. Ví dụ như hồi xưa tôi có nghe một vị hòa thượng nói là vị đó về tập luyện, vị đó cái Phật tử mà luôn đi làm vòng vòng nuôi cơm mình, thì mình trả ơn và bằng cách là mình tu học đã tạm rồi, nhưng mình xin quét chùa của mình cách trả ơn. Cái thỏ sau khi ngày Thì họ vô chùa cúng cơm, họ thấy chùa sạch cái họ thấy thoải mái, lăn mà nó nằm nó ngủ nhất có phải là sướng, hay là nó đi vô chùa nó cúng cơm mà thấy chùa dơ hàng cái nó cũng nản, cúng xong giọt mắt. Và đằng này nó cúng xong mà nó vô chùa nó dọn hết chùa sạch, cái kiếm cho nằm được vui vui nằm, và có phải mình trả ơn người ta không? Tôi nói thiệt, cái lúc đó tôi mới 12 năm tôi nghe tôi không có thấm. Nhưng mà nhiều năm sau biết là tôi đi Trung Quốc, rồi tôi về châu Âu, tôi đi Mỹ, tôi đi Thụy Sĩ, tôi vào những cái chỗ mà sạch á, tôi mới nhớ cái câu nói của ông nội ngày xưa. Bên Thụy Sĩ thì biết, chẳng hạn như sang Mô Đích, nó là cái chỗ nó sạch, nó sang, mà năm nào cái tử trà của anh cũng qua, nó sạch tiếp. Cả một thành phố biết nó sạch đến mức như thế này, nó sạch cái thành phố Mô Đích, sang Mô Đích, nó sạch đến mức này. Tôi là ông sư thì thấy được cũng nằm ra ngoài đường rất kỳ, nhưng mà tôi có thể nói bất cứ chỗ nào trong cái phố sạch đấy, quý vị đều có thể kê cái bao lô lên mà nằm thẳng băng không có gớm, nó sạch như vậy, nó sạch đến mức mà tôi tưởng tượng cái bánh cam và cái bánh mì rớt xuống là luôn ăn tiếp chứ Sài Gòn bà cố cũng đã ăn. Mà sẵn đây tôi nói luôn, hơn hơn nữa về phía Việt Nam đều có nguy cơ bị run đấy, nhớ nè. Mà thế mà thương thực phẩm mà nó đọc kinh khủng đó. Mà Zoom nó có nhiều nguồn đi vào là một thực phẩm hay là chân không. Thương cái người ta, thương thiệt. Mà nhiều cái nó đọc nó ăn vô miệng mà nó lại mò lên đây, nó nằm lên đây này. Biết không? Ăn ở đây mà nó mò nó ăn đuôi mắt và nó ăn vô ốc luôn đó. Ừ. Cho nên mình thấy cái chủng tử mình gieo cái chủng tử nào thì mình sẽ đi về chỗ đó. Mà tôi nói cái gì tôi nói cho cái vụ là Thụy Sĩ này. Thấy chưa? Để xin chùa này. Rồi. Có nghĩa là khi bây giờ mình lớn lên mình đi nhiều á, mình thấy mình cảm kích những cái kẻ nào biết giữ vệ sinh. Chưa lên trên Việt Nam mình phần lớn thì chưa có biết cảm kích cái người ở sạch thôi. Các vị biết tôi ở bên Jacksonville, tỉnh nội cũng phần tử tới thăm, mà tôi chia ra thành hai phe, hai nhóm. Có nhóm mà tới thăm tôi rồi tôi cũng đưa họ đi tắm biển, xong tối bây giờ họ ngủ. Cái sáng ngày họ đi đó, tôi vô người ta, tôi giờ người ta tập khăm rồi. Rồi còn có người mình họ hỏi mình khăn bàn, mà họ xài xong, nhưng cái họ để đất họ chùi chân luôn. Rồi tôi mới đem gom hết tôi giặt. Còn có người cũng có người đó, khi có những nhóm nó đi rồi, tôi sáng tôi ngủ dậy, tôi thấy tờ giấy để thấy sư ngủ ngon, tụi con đi không có chào, thức ăn đã nấu rồi để đó, và tôi không đã dọn dẹp sạch sẽ, mong có dịp trở lại ông sư. Có khi họ gọi phone với họ viết tờ giấy như vậy nha. Tôi nói họ đi rồi mình tôi thương nhớ vô cùng là vì cái nhà bếp nó sạch hơn là nhà bếp của tôi. Tôi vô nhà cầu tôi nhìn mà tôi tưởng là tôi vô khách sạn thôi. Bóng lượng âm thầm lấy cái xe chạy đi mua ba cái đồ mà lễ chinh, rồi xà bông mới, xà bông cũ, nó nuốt làm sao không thấy. Mà coi như dầu gội đầu rồi nó làm đồ mới hết. Có nhiều người họ dễ thương vậy đó. Có nhiều người nói ô của chùa nằm đi ghé lo ghé bằng cái, mỗi người một miếng rác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như lời bác Hồ dạy, cứ xả được như xả. Coi như cứ người cứ khạc nhỏ tàn thuốc, như là dò được giấy dục, bôi lông dục, hộp cơm dục, cái ly nước dục, chai nước dục, lon coca dục, cái mỗi em là một miếng hình thành ra một bãi rác. Cho nên các vị có thấy là đúng là mỗi giây phút nó là một khoảnh khắc gieo trồng chủng tử, và mỗi hành động lớn nhỏ chúng ta là gieo trồng chủng tử. Mỗi miếng rác mà chúng ta liệng xuống là chúng ta đang gieo trồng chủng tử. Chủng tử gì? Chủng tử bệnh. Nó mai tinh á, mình thấy người ta liệng miếng rác nó cô mầm bệnh á, bán mai tinh bởi vì một cái tờ giấy là sao mầm bệnh, đúng một tờ nó mầm bệnh, nhưng mà bà liệng được, bà kia liệng cái chai, bà nó liệng cái lon thì nó cộng lại thành ra là mầm bệnh. Chứ không có một đống rác nào mà tự nhiên trên trời nó rớt xuống, không có. Mà nó là sự cộng hưởng, nó là sự hợp tác chặt chẽ của một đám đông thiếu tinh thần trách nhiệm. Cho nên một đất nước, một xã hội, một cộng đồng, một đoàn thể, nó là một cánh rừng, nó là một cánh đồng, nó là một khu vườn, nó là một miếng đất mà từng người có mặt ở đó đã nắm tay nhau chung sức để gieo trồng bằng cái kiểu đóng góp cả đời, nó là tích cực. tiêu cực hoặc là tích cực nha. Nhưng mà yên tâm đi, quý vị có thể nghĩ rằng cả một cái làng nhà xã rác như vậy thì một mình tôi vệ sinh đâu có nhầm gì đó, sai. Cứ tiếp tục vệ sinh đi. Người ta liệm 100 người nhưng mà mình là người thứ 101 không liệm, mai này chết đi mình sẽ sống một cái chỗ sạch. Chỗ sạch là xài dành cho mấy cái đứa mà ngày xưa nó không khoái liệm ra. Tôi phải nói là tôi có phước đó. Hôm nay tôi không phải là đại gia nhưng mà phải là cặp mắt 6 trần, tôi sợ cặp trần rất là tuyệt vời. Tôi thấy cặp mắt tôi thấy được nhiều cái cảnh mà bà con có lẽ cả đời không hình dung được đẹp cỡ nào. Lỗ tai tôi nghe được những thứ bà con không có dịp nghe. Lỗ mũi tôi có thể ngửi được những cái mùi mà con không có dịp ngửi. Tôi nói chuyện không phải là khoe mà tôi muốn khích lệ bà con hết rằng tôi đi nhiều mà tôi thấy nhiều cái. Bà con có bao giờ đứng ở thành phố Venice nước không, đứng ở London, đứng ở Paris cái tối nhìn tháp Eiffel, bà con có bao giờ mà đứng ở một cái đảo của Tây Ban Nha mà nhìn bốn bề biển xanh ngắt không có một miếng rác, không có trẻ con đá banh ngoài đường, mà cần cái gì hỏi ai họ cũng nói rất là lễ phép và đừng lo bị móc túi. Một xứ sở như vậy ở đâu được, ngày xưa mình gieo cái gì không phải dễ. Một cái xứ sở mà người ta coi trọng cái nhân cách, coi trọng cái lòng tự trọng hơn là một chút gì đó có thể bỏ túi. Một cái xứ sở mà trẻ con từ bé đã được mẹ dặn tranh thủ được nhiêu hay nhiêu, xếp hàng chen lấn và quyền lợi cái gì thuộc về của công bỏ túi được thì bỏ, không bỏ là ngu, rất là nguy hiểm. Kiểu dạy con rất là nguy hiểm. Và khi đi vào một cái vui chơi người ta hỏi thấy cái đẹp trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé là dặn nhỏ, người ta mấy tuổi nhớ nói là năm rưỡi, cái tiền vé nó không bao nhiêu hết nhưng mà đã làm hư cái đầu của nó. Gieo cái một cái chủng tử đêm mai này nó phải đầu thai một cái chỗ trời ơi đất lỡ. Hôm nay chúng ta ăn cơm nhưng trong từng phút chúng ta gieo cái chủng tử ăn thịt xong. Hôm nay chúng ta sống trong nhà nhưng từng phút chúng ta gieo chủng tử sống trong hang, hiểu không? Chúng ta đang sống trên cạn nhưng từng phút chúng ta đang gieo cái chủng tử sống dưới nước, sống trong sình, nó hiểu không? Chúng ta đang sống trên cõi người nhưng trong từng phút đang gieo cái chủng tử đang mua vé để sống trong cái chảo dầu. Tôi nhìn hồi xưa đổi bờ bắc ở rạch gần rạch Đông Nhì Gia Lai, cái ngày ngày tôi đi qua chùa tôi đi học mà tôi đi nghe cái cống mà tôi nhìn cái dòng nước trong vắt mà có mấy cái nồi trùng chỉ làm nồi nồi giống như bánh hậu, tôi thấy rồi về tôi không dám ăn bánh hậu, mọi người bánh hậu màu trắng là bởi vì mỗi lần người gấp bánh hậu là tôi nhớ cái con đó. Biết cái tiếng con đó mà nó giống như bánh hậu mà hình như nó nhuyễn hơn. Thì người ta vớt cái đó về, bữa tôi mới có báo là có những người họ kiếm tiền cảnh họ vớt cái đó về bán cho mấy người chơi ly thi á, nuôi cá cảnh đó, nuôi cái đó cho ăn cái đó thì con cá nó vui, nó thích hơn là ăn ba cái cá, ba cái thực phẩm chức năng thì không công nghệ vì nó lăn quăng ăn nó vui. Thì tôi muốn nói rằng chúng ta đang sang trọng, chúng ta đang sung sướng nhưng mà chúng ta không biết rằng trong mỗi phút giây chúng ta đang gieo trồng chủng tử để về phương trời nào, về những chỗ cực nóng cực lạnh rồi cực kỳ thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt. Chúng ta không hề ngờ được là mình đang từng phút mua gạch, mua xi măng để xây nên những cái ngôi nhà cho mình sau này. Mà ngôi nhà nó là ngôi nhà gì thì tùy thuộc vào cái tâm của mình, tâm thiện hay tâm bất thiện nhé, rất là quan trọng. Cho nên buổi giảng chiều nay nếu mà thu gọn ra thì chỉ có một kiểu chủng tử mà thôi, nhưng mà nó có một cái tác dụng. Kể từ bây giờ bước ra là mình bắt đầu thấy hơi nhột rồi, yeah. Bước ra là sỏi chân như chiếc dép rồi. Bây giờ mình đang gieo cái giống vậy đi, yeah. Đang gieo sầu riêng, măng cụt, xoài cát, hòa lọc, hay là đang trồng ở hiện. Mà mình trồng cái này mà mong hái cái kia thì chưa từng có. Và còn nhớ bài giảng của tôi ở ngoài Bình Viên không? Nghe cái chùa đó nó có cái đặc biệt, cái này ngày xưa nó là trụ sở của giáo hội, được cất từ năm 1930 mấy, được rồi sau đó bà chủ chùa vẫn từ Bắc Tông mà chuyển mà cũng như Nam Tông mà được Nam Tông sử dụng làm trụ sở giáo hội kéo dài đến năm 2007 gì đó, thì thầy chủ trì nhà mình phát đại nguyện là đặt để mình xây lại cái mới. mà không biết vì lý do nào mà cứ xây được nhiều đập nhiều, đập riết kìa. Tận năm nay đã 18 năm trôi qua mà cái trường chưa xong, mà vẫn ở trong cái dạng là thường thò. Thì chùa mà thuyết pháp mà cũng không có thuyết cái gì, mà lúc bước vô tôi nhảy mũi mấy lần, cắt không là 13 cái bụi xi măng. Tôi mới bèn nghĩ một cái đề tài, tôi mới lên tôi thuyết cái đề tài đó là đời sống của chúng ta là một chuỗi ngày xây dựng. Bây giờ tiếng Pali gọi các pháp hữu vi là chữ sankhara, mà cái sankhara nó từ cái động từ sankharo, mà sankharo nó được dịch thành nghĩa là to build, là xây dựng. Là sao? Chúng ta trong từng ngày chúng ta xây dựng tiếp sau của mình bằng cách là mắt nhìn cái này, tai nghe cái kia, mũi ngửi cái nọ, thích cái này, bất mãn cái kia. Thì tất cả những hoạt động lớn, những hoạt động lớn họ có thân tâm, nó là những viên gạch để xây dựng tiếp sau cho mình. Cho nên ngay cả tấm thân này của mình, buồn vui thì hát này, nó cũng chính là một căn nhà. Cho nên khi Phật thành đạo, Phật có nói một câu kệ là lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sao thật buồn thay bèo, mấy bến cụ vần xoáy lối về, hỡi nẻm thở nhà kia, rui mè kèo cột thảy được gãy liền nát tan, bao tha mãn thảy tiêu tàn, tâm tâm thắng đạt niết bàn thẳng thơ. Ngài nói rằng lúc ngày ngồi có cuộc đời một mình ngày đó, mình nói là lâu nay ta đi lang thang, ta không biết ai đã xây cái ngôi nhà mà trời ơi này. Bây giờ ta thấy rồi, đó là thân đó. Thì cái bữa kỳ viên, tôi đâu biết nói cái gì. Tôi lấy cái chủ đề gian dở của chùa, tôi thuyết về ba cái kiểu xây dựng cho nó toàn bộ đời sống. Nó chỉ là một quá trình xây dựng mà có tất cả là ba kiểu xây dựng. Thứ nhất, xây dựng để dựng lên cái mới. Thứ hai, xây dựng để nâng cấp cái cũ, hướng tới một cái tầm cao mới, kiểu dáng mới, giá trị mới. Và thứ ba, xây dựng để rồi đập phá. Biết là phải hủy nó đi nhưng không thể không xây. Thì tôi nói đến đó, tôi mới dừng, tôi hỏi người dưới, tôi hỏi mấy bà nội trợ có hiểu cái thứ ba này không. Tôi thấy có nhiều bà, tôi thấy họ chưa có rõ, tôi mới nói dễ ẹ kìa. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, mất nửa tiếng đồng hồ quất một cái mặt một đống phấn son tùm lum, biết tối nay về phải rửa nhưng mà vẫn phải. Như vậy có phải là xây dựng để đập phá không? Rồi thì mình ăn, mình đi chợ, mình mua sắm lung tung để mà về nấu ăn. Ăn xong mình biết sẽ đi đâu, có biết không? Ít kiếm nhưng mà không ăn cũng được. Đó là xây dựng cái đặc phá. Rồi thì mấy người gói bánh tét của bánh chưng, họ lấy lá, họ gói rồi, họ biết gói này xong sẽ đi nấu. Nấu xong rồi thì bỏ, nhưng mà vẫn phải thì rồi. Cho nên có ba kiểu xây dựng. Một là xây dựng để có cái mới, hai là xây dựng để nâng cấp cái cũ, ba là xây dựng để hủy bỏ. Mà cả ba cái này nó là ba cái chuyện mà chúng ta vẫn phải làm. Là vì sao? Bây giờ cái thứ nhất, xây dựng để có cái mới là sao? Đó là công đức nào chưa có thì ta phải để tu tập. Đó, được gọi là xây dựng để có cái mới. Rồi xây dựng để nâng cấp là sao? Là những công đức nào đã có rồi thì ta phải lên nữa chứ mà có nhiều mà. Ở đó chỉ biết ngũ giới thì phải lên tám giới chứ. Ở đó một tháng tám ngày, bây giờ một năm là phải có ba tháng hạ nữa. Năm ba tháng hạ rồi. Có nhiều người còn gan còn dám cạo tóc như người. Chiều nay có một cô Phật tử tôi quen, chiều nay nè, cô ba đi qua Thái Lan. Thì trước khi đi cũng có gây gỗ với một người bạn trai, thì cổ giận đến mức mà cổ đồ bên cũng đi tu. Thì cổ báo tôi biết thì tôi có gửi cổ khóc cùng con, rồi cổ tức lắm mà cổ biết làm sao mà cổ không có duyên gặp tôi, cho nên cổ khóc tôi, rồi tôi mới gửi cho cổ cái bài khích lệ của nó. Cổ muốn nghe cái gì từ sư trước khi mà con bà cái tôi mới gửi cho cổ một bài thơ của tôi: gửi ai muốn bỏ về chùa, nâu sầm cũng được mà muối dưa cũng đành, nhớ dùm giữ mái tóc xanh, kẻ má giận lầm lầm với ai. Sẽ nàng hứa lên nàng chơi phát cái mái tóc là chữa, rồi mai này là hết giận nhau rồi thì chết nên giữ dùm tôi mái tóc xanh, kẻ má giận lầm lầm với ai. Tu là theo chí Như Lai, chịu tu thì mái tóc dài cũng tu. Rồi biết chuyện này bạn bay chưa? Đúng ra chuyện này bạn bay. Tôi muốn nói thế này, đó là mỗi người trong đời mình á, đời sống của mình từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời lớn lên đi học, có vợ có chồng, có gia tài có sự nghiệp, rồi chết đi, rồi đầu thai kiếp khác, rồi tiếp tục tu hành, rồi cuối cùng thành thánh, thì nguyên một cái quá trình dài dằng dặc và đậm đậm đó. Chúng ta chỉ có làm ba việc thôi, đó là xây dựng cái mới, đúng không? Còn cái mới đó là thiện hay bất thiện thì tùy nha, cái đó không có chắc. Và thứ hai là xây dựng để mà nâng cấp cái đã có. Nhưng mà cái thứ ba các bạn, cái thứ ba đó là cái người không có tu thì không có làm được, có nghĩa là xây dựng để tập pháp, có nghĩa là sao? Làm phước bố thí tiền giới nhưng luôn ý thức rằng cái tâm lành này nó do duyên mà có rồi phải không? Nó để lại cái quả làm mai này mình được làm trời làm người thì cái quả trời quả người đó nó cũng có rồi đó. Cái tốt nhất chính là không có còn phiền não, không tiếp tục sanh tử nữa. Tuy nhiên coi thường quả nhân thiên nhưng phải ráng làm lành, bởi vì cái quả lành nó là phương tiện để mình đi. Nó giống như bây giờ mình gói lá, mình biết là gói xong rồi mình đem đi nấu, mà nấu xong rồi là cũng đem liệm bỏ, nhưng mà bây giờ có ai nó tét mà không có dùng lá bao giờ, tập nấu cái này nó sẽ thường tươi lên miệng. Quý vị mà thấy cái đoạn nó tét của tôi, quý vị ướt nước mắt. Bên Mỹ mà ở tiểu bang nào mà nóng nóng, nó còn trồng chuối của bên thị sĩ đó, thèm quá thèm nó tét mà làm một cái chuối, lá chuối. Cái gì biết á, mùa lá nó chỉ Thái Lan á, 1 ký là 15 đô la. Lá chuối 1 ký 15 đô la. Cho nên cái mình bển á, người ta gói bằng cách này nè. Họ mới lấy giấy bạc á, giấy bạc, giấy tủ, trả giấy bạc ra. Rồi mới lấy miếng lá lót như thế nào mà họ canh nó một lát nữa đó, nó vừa đủ để nó ôm cái ôm để mà mốt mình cắt nó ra, nó có màu xanh nhưng nó có cái mùi lá. Chỉ vậy thôi, phần còn lại là la là nhồm hết. Thương vậy đó, chỉ có đơn giản đó. Rồi mới lấy lá chuối bọc cho đủ thôi. Cho nên mấy người Phật tử và thị sĩ đó, họ đi chung với tôi về Miến Điện và Thái Lan, lúc mà từ đó đi về trở lại châu Âu, tụi hải quan nó mở ra nó hết hồn, toàn lá chuối. Lá chuối với là xả tươi á, như kỳ này là tôi xin người ta mấy ký xả tươi, mình nói xả nó quý đến mức mà mỗi lần mà đem bên đây về ăn một năm mà cắt một tống trong tủ đá, đem ra nó no nước quý, nó kỳ, nó giống như xả lọ cái mương là lụm lên xả vậy đó, mà không xài lấy gì mà xài. Hiện giờ tôi đi rồi trong tủ tôi còn đâu khoảng chừng năm còn năm, mà tôi còn dặn một Phật tử tôi nói tới dọn nhà tôi không được dọn xả. Tôi kêu nó là xả giác chi nên nó quý lắm. Mà họ nói sư đi về châu Á thiết gì nó không chắc gì tôi đi qua mà tôi có ký để mà tôi đem theo, quý dữ lắm, nó quý dữ lắm. Xả là một nha, rồi lá chuối, còn cái đu đủ quý kinh nó đủ sống mà nó thèm la lùng lắm. Bào ra là cái cho chu chuồn rồi cái ăn thèm lắm. Rồi cái cuối cùng không có biết làm gì thôi, lấy cà rốt á, bào ra cái trò dâm vô, tôi còn bài ăn nhắm mắt tưởng tượng là sống. Ghê vậy đó, ăn ngon. Nhưng mà có một điều tôi nhân danh là những người xa xứ của đền này, quý vị bỏ cái món xoài chua đi, ăn cà rốt bào nó tốt. Vì sao? Vì nó mà nặng chanh là bỏ giấm nên nó vẫn chua như là xoài, mà coi như nó bổ, nó nên thuốc. Còn các ông thầy xoài sống là chả ngon, cái chả không có cái gì hết. Bởi vì có những cái ngon mà không có lành, có những cái lành mà không ngon, có hiểu chứ lành không? Rồi có những cái vừa ngon vừa lành, vừa cái không lành cũng không ngon. Thì các ông nội cà rốt này, cái làn da này là vừa lành vừa ngon, mà dĩ nhiên là mình chỉ có mình bào rồi mình hơi bỏ giấm, rồi bỏ chanh cái gì rồi cái cho răm vô, tự nhiên nó bán cái vườn cà rốt. Thì mình ăn chỉ có mang tiếng hát thôi, thì nó cũng như xoài sống thôi. Bởi vì bà Tam Kennedy của Pháp Mỹ mà nó coi nếu không thay đổi được cuộc đời thì ta nên thay đổi cái nhìn. Bởi cho nên bên châu Âu mà vào cái mùa đông nó không có cỏ là người ta cho ăn rơm khô rồi gắn kiến xanh cho tụi con ăn tình mờ. Trên mặt nó kiến mát hả? Nói chơi là mình có. Rồi thì là tôi muốn về vấn đề là tôi nói rằng là mỗi một đời người, mỗi một phút giây trôi qua, chúng ta đang làm bao việc là xây dựng cái mới, nâng cấp cái cũ, và ta quan trọng nhất là xây lên để rồi phá nha. Thì cứ nhớ ra cổ chùa đêm nay để nhớ vào mình phải có cái mới để mà xây, và mình phải có cái cũ để mình nâng cấp, và trên hết cái cũ cái mới không có nào bền. Cái quan trọng nhất xây lên để rồi thành thánh rồi thì phá. Các vị nghĩ cái này để mà làm sinh sống. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni hành ba la mật tu pháp lành, đà quân tập công đức suốt bao nhiêu là thanh kỳ. Mà các vị biết tu tu cái gì, các vị biết mà làm sinh sống. Bao nhiêu là móc mắt cho người ta, bao nhiêu lần người ta sinh thận cho, ghiền sinh máu cho, sinh giấc mạc, võng mạc móc ra cho, biết bao nhiêu kiếp. Có những lần là tính sinh con, sinh vợ, ngày cho. Có những lần ngày đang nhào vào đó, thấy những đám cư dân chạy loạn tới, ngày kêu với mình nói toàn quyền. Rồi ngày dắt vợ con đi ra, ngày cuối lại cắt một cái ao nhỏ mà ở. Ngày đã làm cái chuyện đó không biết là bao nhiêu kiếp nha. Và cái này mới khó. Có những kiếp mình nói ai xin cái gì ta cũng cho. Có một người đến nói bây giờ tôi không có cần giết ngài, tôi chỉ cần suốt kiếp này ngài đi theo ngài làm nô lệ cho tôi rồi tôi nhận được. Và suốt đê suốt kiếp đó là làm công miễn phí, mà ngài tu cái kiểu đó không tiếc là bao nhiêu kiếp, cuối cùng mà công viên quả mãn rồi, về đấu xuất thiên rồi, được người ta thỉnh xuống sống sung sướng được cái 29 năm, 29 năm vọn vẹn. Ngay cái ngày đứa con đầu lòng nó chào đời thì ngày bỏ cũng ngày đi, băng mình vào xương do, sống trọn kiếp trái hồn. Và nói là kỳ nguyên trong rừng sâu núi thẳm, ngày nắng thì phơi mình trần truồng trong nắng, mà đêm lặng thì ngâm mình dưới suối suốt 6 năm như vậy. Cuối cùng bỏ môn khổ hạnh, quay về với con đường đúc đạo thành Phật trụ thế 45 năm, rồi ra đi vào năm 80 tuổi ở một cái gốc rừng hẻo lắm. Vì nghĩ phải dựng lên để rồi phá, tu bao nhiêu là tăng kỳ kiếp, mà cuối cùng khi mà thành Phật rồi ngày ngày ở bác biến sinh, mà chúng nó thương nó cho ăn, nó nghe thì nó chửi như là con của nó. Các vị có biết rằng các nhà sử học hôm nay họ nói rằng với những cái ách nạn mà Phật Thích Ca gánh chịu, chỉ cần ngày chia cho mình phân nửa là mình chết dịch mình rồi, các biết không? Có biết gì đó không? Phật tử chứ mà nói mà trời cái mặt ra. Cái việc biết bên Thiên Chúa, tôi gặp một đứa bé 10 tuổi mà tôi hỏi ai giết Chúa, nó nói Giuđa. Còn bên mình nghe tôi nói, các vị có biết rằng Đức Phật có bao nhiêu khổ nạn, các vị nhớ không? Người ta độn bụng là giả mang bầu rồi du quan ngân ngài, cái biết gì đó không? Hôm nay mà một ông sư Mỹ ví dụ nó là tào mao rồi nó giận được nha. Con nghe nó bỏ chùa này nhã di đà phật chúng thầy thì nuôi rồi, coi như là nó thuê người nó giết chóc ngàn, nó thả voi điên nhớ gì không, rồi đang đi nó lăn lá giết làm đủ cách. Rồi chưa hết, mới sinh ra 7 ngày tuổi thì mồ côi mẹ, rồi 37 tuổi thì cha mất, rồi em vợ thì đi giết mình với em vợ. Dạ, yeah, mình bị nghĩ tan nát. Rồi con của ngài mới 5 mấy tuổi chết, ngài đã hút ăn. Thì trong đạo mình kêu là tật, nó ngoài đời kêu chết, chứ nó cho nó gọn, tật cái gì nha. Rồi thì cái năm ngày 80 tuổi đó, trước khi ngài tật là mấy người mà thân thuộc nhất của ngài nắm tay nhau đi sạch, có biết đó không? Đệ nhất thí chủ là ông Cấp Cổ Độc chết, vua Ba Tư Nặc chết, bà Gotami là dì ruột mà bú móm chết, bà Gia Du Đà La chết, ngày sáng lại phát một kiện liên chết, coi như là tay chân gốc rễ cành lá gì quẩn quẩn đủ nhau chết sạch. Tuổi già 80 tuổi vẫn như vô bờ, thấy chưa? hành ba la mật cho đã 40 năm, 45 năm trụ thế không tròn trịa, khổ trung trực. Ngài biết hết nhưng mà vẫn say rồi đập bỏ. Còn mình thì sao? Cúng ba mớ là bắt đầu thấy vên cái mặt, vô chùa cũng là mặc dù cái ghi sổ vàng đại thí chủ công tằng công nữ thủy tỷ toàn tên hiến cúng 100 triệu vào một ngày mùa thu la ba, một ngày nhẹ la đổ, tức là ghi cái nó lên hết thế nó thật thì nó mới vừa lòng vừa dạ đi lên được kiểu tu tào lao. Mà các vị biết khi mà các vị làm phước á, mà bằng cái tâm thả diều, nghĩa là thả đi mà lòng còn kéo kéo thay vì thả chim, thì cái kiểu đó không phải là phần vô lượng tâm. Vì tu mà cái tâm hẹp, làm lành cái tâm hẹp thì công đức nó bị hạn chế. Mà phải làm phước mà cái tâm thả chim á, thì công đức nó vô lượng. Vì sao? Vì thả chim là cho chim về với bao la, mà nếu thả chim về bao la thì công đức nó mới là bao la. Còn nếu bạn làm phước bạn cái kéo kéo kéo cái này cậu nguyên cái to lên mình cái chằng chằng cái này là chết chả nhé. Cho nên gặp cái bị tội về thả chim mà thả nhiều, mà cái mặt cái mặt tôi to mà đám thả nhiều cả là cũng nói phút giây sau lưng. Và các vị biết ở cửa trong chùa là nhỏ lớn tôi biết một chuyện, 100 đồng bố thí công khai dễ hơn là 10 đồng kính đáo. Các vị biết thí dụ như chùa đang xây cái nhà tắm, mấy bà mà nhiều bà biết luôn vô gặp sư trụ trì thiếu đủ chỉ cho biết nghe cho họ đưa mà đi. Còn nhiều bà đó là phải rành răng như vậy mới đưa. Mà tôi còn nói một kinh nghiệm, nói là xấu họ sắp đi rồi cũng nói xấu rồi. Họ cúng bao thơ cho mình á, là mấy người mà cúng rành răng không có nhiều, mấy người cúng riêng họ cho nhiều lắm. Như ngày hôm qua tôi lên Phước Sơn á, tôi phải sẵn tôi phe tôi thuyết pháp kỳ viên nguyên một cái bao vật dụng tôi cúng hết cho chùa kỳ viên. Tôi về mục đích tôi thuyết pháp tôi cúng hết cho chùa mục đích. Rồi tôi vô trong Phước Sơn, tôi cũng giao cho sư cả Phước Sơn, nhưng sư cả sư không có lấy, sư mới tống vô trong cái vàng này. Sau đó tôi về, tôi mới hiểu tại sao sư tống. Là vì những người cúng mà ào ạt đó toàn hàng giả không, mà trong đó toàn 200 đồng thân đó, 20 ngàn mà trời làm sao tôi xài cho. Cái là cúng mà kính đáo đó, là họ cúng không có nhiều, mà những người cúng công khai nó cúng nhiều được. Rồi vì sao? Rồi vì ai cũng làm phước, chắc phải gì mà. Cho nên mốt mới quy định cái này. Thì cái thuyết pháp của tờ giấy này là thứ nhất là không nhận tiền lẻ, thứ hai là tiền chỉ định trong bịch ni lông trong suốt. Không nhận cho biết thẩn treo đi luôn, buồn ngủ không chết luôn. Hồi nãy là chiều, có cái cô áo xanh đó, tôi vô tôi kiếm tôi có việc. Mà tôi nói tôi ngồi tôi tiếp cổ, mà tôi lo quá rồi, lo nó chết rồi. Tôi buồn ngủ kinh khủng thật nhiều á. Mà tôi nói bây giờ xử xong cái vụ lẻ này vô một cái đóng chảy hay đóng nữa. Mà nó buồn ngủ quá khỏi buồn ngủ. Mà các bạn biết, các vị đừng có dặn tôi những cái thuyết pháp tôi hay chửi và tôi hay nói đùa đó. Tại vì tôi giống như con nít mà lúc nó buồn ngủ nó hay trống phải không? Tai nuôi nít biết đó. Nó đang chơi á, nó buồn ngủ cái nó hay. Nó hay lắc, nó hay la lên để cho nó tỉnh á. Những lúc tôi thuyết pháp nó nhẹ bé đó. Buồn ngủ quá tôi phải cho tôi giỡn một chút. Dạ. Cho nên nguyên một cái cuộc đời của chúng ta là một chuỗi ngày gieo trồng cái hạt giống, và nguyên một cái dòng sinh tử của chúng ta là một chuỗi thời gian chúng ta làm kiến trúc sư, xây cái mới, nâng cấp cái cũ và xây lên để rời phá. Và hầu hết chúng ta hiếm bao giờ có người nào được sống như ba. Xây lên biết là pha, biết là xây lên phải đặt, nhưng mà vẫn phải xây. Không nhớ cái thứ ba, thấy chưa? Thấy quên. Cái là cái tinh hoa nhất của cái mà lại quên. Dễ sợ chưa? Tôi nhắc lại nha. Một là xây dựng để làm nên cái mới. Thứ hai là nâng cấp cái cũ. Và cái thứ ba, xây để mà đọc. Thì cái xây để mà đọc là cái khó hiểu nhất. Có nghĩa là biết đó là cái trước sau cũng phải bỏ nhưng vẫn phải làm bằng cái tâm hồn vô chấp thì đó mới là cao siêu. Còn hai cái hạng đầu tiên đó, xây lên để có cái mới, xây lên để nâng cấp cái cũ thì khá đó, nhưng cũng có fail. Cái hạng thứ ba, biết là bỏ nhưng vẫn phải làm, cái đó mới là cái trình độ nha. Nhưng mà hôm ở chùa nào tôi qua tôi có kể câu chuyện hình như ở đây Thì kể cái chuyện là có bốn hành giả ngồi tu ở trong phòng đó, đang tu có nghe gió thổi đánh cái ầm. Thì cái anh có biết anh ai mà không cài cửa sổ người ta. Cái anh thứ hai nói thì mà nói chuyện. Cái anh thứ ba nói nãy rồi mình luôn có nói gì hết á. Cái anh thứ tư anh không yên, nó tư nói là dòm bản nội quy rồi mấy cha. Vậy tổng cộng bốn người đều nói đó. Chúng ta cũng về, chúng ta nói là chúng ta tu hành, chúng ta giữ giới, chúng ta xả ly, nhưng mà thật ra chúng ta xả ly bao nhiêu chúng ta ghi sổ hết. Có hiểu không? Dạ. Có hiểu chứ ghi sổ không? Dạ. Tức là đây thì có những ai mà giữ giới bằng tôi, đến đây hôm nay mà học đạo bằng tôi, ở đây hôm nay đi Miến Điện nhiều lần bằng tôi, ở đây hôm nay mà ngồi thiền lâu bằng tôi, ở đây hôm nay hiểu cái lý vô ngã bằng tôi. Cho nên bữa ở trường Kỳ Viên, Trường Kỳ Viên tu suối một tử về không có đeo tượng Phật mà đeo thánh giá, có nghĩa là cái chữ ai đó gặp ngang đó, nhớ. Có biết tiếng Anh không? Cái chữ tôi là chữ ai mà mình tu là mình bỏ hết cái ai đi, cho nên mấy người quen tôi cho đeo thánh giá hết á. Và tôi cũng nói chúa với chùa thì khác nhau không giống. Yeah. Mình tu là mình xóa được cái tôi mà. Tôi là sao? Cho nên giáo lý của Phật rất là thông minh, tùy vào khả năng tiêu hóa của mình mà mình ăn được bao nhiêu món. Ngài có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người đang giả. Nhưng mà chúng ta là bị bệnh bao tử bị ghê. Nó ghê cho bệnh bao tử, tức là nó nhai được bệnh bao tử nó ấu ra. Nhiều lắm, nhiều Phật tử bị bệnh bao tử, có nghĩa là vô nghe nghe đã xong rồi xa thú rồi tùm lum, cuối cùng ra cái đó con thích thầy thì giảng vui mà con quên mất tiền rồi. Nếu mà giết người không có tội rồi nó xử đã rồi. Quá nó ghen ra mà nó quăng câu vô mặt mình nói, thầy nói con chịu đó vui đó à, mà cái kỳ trước thầy nói quên mất tiền rồi. Bà nhớ không Cho nên đêm nay tôi gom hết một lúc hai thời pháp, một thời Kỳ Viên và cái thời ở chùa Quán Nghiêm ngày hôm qua, tôi gom lại thành một. Dĩ nhiên cách nói hoàn toàn khác. Bởi vì ở mỗi nơi cái mức là tào lao khác nhau. Bây giờ nó nóng nó ra ướt từ lần tôi nghĩ tôi tắm cho khác. Oh.